Cá voi cô đơn, chương 9, nỗi niềm của cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần mới bắt đầu sáng thứ hai, chưa tới 8 giờ Tần Phỉ đã dẫn Uy Uy ra khỏi cửa. Chiêm Kiệt đi làm muộn, trước khi đi còn gõ cửa đi vào thư phòng, ngồi bên cạnh giường Chiêm Hỉ, sờ trán của cô đã hạ sốt rất nhiều, hỏi, xin nghỉ chưa? Rồi, đã gửi hình sổ khám bệnh cho chị Văn. Chiêm Hỉ ở trong chăn, thanh âm nhỏ nhẹ, anh đã xin lỗi chị dâu chưa? Chiêm Kiệt quay sang nơi khác nói. Con nít quan tâm nhiều làm gì? Bảo anh đi xin lỗi chị dâu đó. Chiêm Hỉ cau mày, vốn là anh sai mà. Chiêm Kiệt trừng mắt, anh không đúng chỗ nào. Hai em không muốn cãi nhau với anh đối xử tốt với chị dâu một chút đi. Bình thường giúp chị làm việc nhà cả một tuần ít nhất phải nghỉ một ngày để dẫn Uy Uy ra ngoài chơi một chứ. Đây là hình tượng tốt của ba ba đó. Chiêm Hỉ quơ quơ tay. Thôi anh mau đi làm đi, em có thể tự chăm sóc mình. Chờ cái bóng đèn điện là em đi rồi, anh chị có thể tận hưởng thế giới ngọt ngào của hai người rồi. Chiêm Kiệt cảm thấy buồn cười. Gì mà thế giới hai người, Uy Uy không phải người à, Chiêm Hỉ cười hi hi. Uy Uy còn nhỏ, nhóc đó biết gì. Buổi tối cũng đi ngủ sớm, hi hi. Nói như em hiểu lắm vậy. Chiêm Kiệt xoa nhẹ đầu của cô. Tối về muốn ăn gì? Chiêm Hỉ nói, tối em sẽ không ăn, ký xong hợp đồng em sẽ đến phòng xem qua, chẳng biết khi nào về, mọi người đừng quản em. Được rồi, tự em chú ý thân thể, trong nồi cơm điện có cháo, một lát nữa nhớ ăn. Chiêm Kiệt đứng dậy, quay đầu dặn dò. Người môi giới của em có chính quy không? Ký hợp đồng phải xem cẩn thận, em đã lớn rồi, chút chuyện này nên giải quyết được. Yên tâm đi, có chính quy, Chiêm Hỉ hối anh, đi mau đi, trong nhà chỉ còn một mình Chiêm Hỉ, khi cô dưỡng bệnh rất ngoan ngoãn, sáng sớm đã nằm ủ trong chăn, mơ mơ tỉnh tỉnh, đến giữa trưa ăn một bát cháo trắng với thịt bằm, sau đó một mình đến bệnh viện truyền dịch. Truyền xong mấy bao thuốc đã 4 giờ chiều, tinh thần của Chiêm Hỉ đã tốt lên rất nhiều, gọi taxi đến công ty môi giới bất động sản gần Thanh Tước Môn, đợi không bao lâu, môi giới Lưu đã gọi chủ nhà tới. Là một dì khoảng 50 tuổi, ký hợp đồng rất thuận lợi. Sau đó Chiêm Hỉ đưa tiền thuê nhà, tiền cọc và phí môi giới, ba người đến căn hộ. Dì này nói rất nhiều, trên đường đến Thanh Tước Giai Viễn nói liên tục không ngừng. Phòng này của dì may mà con thuê trước, nếu không hiện tại cuối năm rất khó thuê, dì sẽ không cho thuê giá này đâu. Không tin con hỏi Tiểu Lưu xem, lúc trước phải trên 2.600 đấy. Dì cũng không phải ai cũng cho thuê đâu, Tiểu Lưu nói là một cô gái nhỏ dễ thương phóng khoáng, đi làm gần đây thì dì mới đồng ý. Cô gái à, trang trí nhà dì con phải bảo vệ thật tốt nha. Chiêm Hỉ gật đầu, dì yên tâm đi, vì mới ra khỏi bệnh viện, khẩu trang Chiêm Hỉ hơi ngục, ba người đi vào sảnh chờ thang máy, dì chủ nhà tiếp tục giới thiệu. Tiểu khu nhà chúng ta rất thú vị, có hai tòa nhà và 4 loại hình căn hộ, kết cấu thiết kế của 4 loại hình khác nhau. Loại đầu là chung cư 2 phòng ngủ, hai loại giữa đều là một phòng cho một người ở, loại cuối là cao cấp. Tổng cộng có 140 căn, đang nói, thang máy đã đến, cửa vừa mở ra, Chiêm Hỉ không khỏi sững sờ. Người đang đứng trong thang máy cô từng gặp chính là người đàn ông áo đen cao to bất ngờ gặp được vào hôm trước xem nhà. Chiêm Hỉ có ấn tượng với anh ta bởi vì trang phục của anh ta không hề thay đổi, vẫn mặc toàn thân màu đen, đeo khẩu trang màu đen, xem ra rất lạnh lùng, tầm mắt cũng không hướng về bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cúi đầu, đưa tay vào túi, nghiêng người đi ra ngoài. Ba người Chiêm Hỉ vào thang máy, sau khi vào căn 802, môi giới Lưu rất nhanh giúp hai người phụ nữ xem qua điện, nước, ga. Sau khi bàn giao xong, dì chủ nhà đưa chìa khóa cho Chiêm Hỉ, dẫn cô đi khắp căn hộ, dạy cô sử dụng máy giặt, điều hòa. Cuối cùng nói, con làm công cũng không dễ dàng, ban đầu dì mua tiểu khu này, mục đích chính là để cho các sinh viên đại học thuê, để cho mọi người đến thành phố này dốc sức kiếm tiền, có thể có một ngôi nhà ấm áp. Chiêm Hỉ, cô giờ khóc giờ cười. Vậy dì thật nhọc lòng rồi, cảm ơn dì ạ. Sau khi hoàn tất, dì chủ nhà và môi giới Lưu đi trước, Chiêm Hỉ đóng cửa, xoay người nhìn về phòng khách nhỏ kia, đột nhiên hét lên. A a a a a. Chiêm Hỉ thực sự rất vui, trong ký ức cũng chưa từng vui như vậy, so với phòng ngủ lúc đại học còn hài lòng hơn. Cô tự do rồi, được giải phóng rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cô có thể sống một mình. Phòng khách có bàn ăn đơn giản và ghế tựa, bàn trà và hai đệm ngồi, trong phòng ngủ có giường đôi, tủ đầu giường, tủ quần áo và bàn ghế học. Chiêm Hỉ xem qua một vòng, nhớ đến ngày thường mình có cất chứa mấy đồ tốt và đã xem qua mấy thiết kế phòng cho nữ, thật sự rất đẹp. Ảo tưởng thêm một tủ giày cùng mấy vật trang trí, mua một đèn bền đáng yêu, rổ xinh xinh, hộp trang điểm ôi. Còn phải trồng hoa trên ban công, nếu có thể nuôi một con mèo cũng được, ôi, kích động đến phát khóc.